Tiên ma đồng tu, chương 2043, trung thổ phòng tuyến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trấn thủ tại Ưng Chủy Nhai bên ngoài Vọng Phu lĩnh trấn Tây đại tướng quân Dương Trấn Thiên. Đối Hoang Nguyên kỵ binh đại quyết chiến cũng 10 phần chú ý, bọn hắn Dương ra mấy đời trấn thủ Ngọc Môn Quan. Không ít cùng Tây vực cùng trên Thảo Nguyên kỵ binh giao tiếp. Đối phó kỵ binh hắn so sánh có kinh nghiệm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, hắn theo chiến anh trên người giành được này bản Lý Thiết Lan tự viết binh pháp thao lược trong. Quả thật có đối phó bạo phong kỵ binh kỹ càng chiến thuật án lệ. Vì vậy, hắn liền cho Triệu Tiên Phụng viết một lá thư, dâng lên phá địch thượng sách. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai ngày này, Triệu Tiên Phụng, Triệu Tử An chờ nhân gian chủ yếu kỵ binh thống soái, chính là đang nghiên cứu Dương Trấn Thiên đưa tới phá địch kế sách khả thi. Dương Trấn Thiên kế sách rất đơn giản, liền hai chữ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến xa công kích, tại trung thổ kỵ binh tác chiến trong, đã biến mất rất nhiều năm. Nguyên bản chiến xa chính là dùng để trùng kích địch quân bộ binh trận doanh. Về sau theo sinh sản trình độ đề cao, trọng trang giáp kỵ binh xuất hiện, thay thế chiến thuật vô cùng không linh hoạt. Chiến xa, đã có mấy ngàn năm bên trong không ai sử dụng chiến xa xung phong. Triệu Tử An quan sát lần lượt từng cái một giấy chiến xa bản vẽ. Đối Triệu Tiên Phụng nói, phụ soái, chiến xa công kích đối với chiến trường yêu cầu quá nghiêm. Đầu tiên là thiên thời, nhất định phải tại nắng ráo sáng sủa thì khí trời, mặt đất khô ráo, không có nước bùn. Thứ nhì là địa hình, nhất định phải là bằng phẳng bình nguyên. Chiến xa xuất động lúc trước, rất cần tiền phong tiến hành kê lót thổ phố hố quét thạch công tác. Một cái hố nhỏ hoặc là tảng đá, có thể để chiến xa phát sinh lật nghiêng, ngộ thương chu vi đồng bản. Cuộc chiến thứ ba xe đã tại trung thổ đào thải nhiều năm. Mặc dù có Dương soái bản vẽ có thể cung cấp tham khảo, nhưng muốn chế tác trên 100 vạn chiếc chiến xa, điều này cần rất dài thời gian. Huống chi còn cần huấn luyện phối hợp. Chúng ta bây giờ căn bản không có mấy năm thời gian bố trí. Huống chi phá vỡ chiến xa trận phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần tại hai quân trước trận đào mấy cái chật vật mương máng, chiến xa liền không cách nào phát huy tác dụng. Dương soái đề nghị này không sai, cũng không thực dụng trước mắt chiến trường. Bất luận là thiên thời, địa lợi, loại này chiến xa chiến thuật, chỉ thích hợp tại mênh mông Tây Bắc Thảo Nguyên, mà không phải là nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hố nhiều Vũ Nam Cương Hoang Nguyên, trong trướng các lộ kỵ binh đại tướng, đều là lãnh binh đại tướng. Đối quân sự tự nhiên hiểu rõ tinh tường, đa số người chậm rãi gật đầu. Bọn hắn mặc dù biết chiến xa hai bên trục bánh xe thượng lắp đặt xoay tròn bánh răng, đối 6 chân quái vật có vô cùng hiệu suất cao lực sát thương, nhưng xác thực không quá thích hợp Nam Cương Hoang Nguyên. Hơn nữa chiến xa quả thật có rất nhiều tật xấu. Nếu như không thể giải quyết tại gập ghềnh đường núi cùng với mưa thời tiết hành quân tác chiến chờ tai hại, chiến xa chiến thuật chính là một cái gân gà. Chỉ có thể dùng làm một lần. Lần thứ hai thiên giới bạo phong quân đoàn đã có chuẩn bị về sau. Còn muốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. dùng chiến xa công kích thu được hiệu quả, liền vô cùng khó khăn. Triệu Tiên Phụng đem dày đặc một chồng chiến xa bản vẽ thu vào. Nói, trước mắt chiến sự, đã không có thời gian để cho chúng ta chế tạo chiến xa. Trước đem Dương Soái đưa tới những thứ này chiến xa bản vẽ cùng chiến xa công kích chiến thuật phương lược niêm phong cất vào kho đứng lên. Đưa về bệ hạ chỗ đó. Địch Bảo Phong kỵ binh đoàn. Đi ngang qua Lão Nha Lâm một trận chiến phía sau. Tổn thất không nhỏ. Đoán chừng rất khó tại trong thời gian rất ngắn đối với chúng ta phát động công kích. Bản soái hiện tại so sánh lo lắng là Dương Soái. Trấn Tây quân gần 300 vạn bách chiến lão binh, bị Dương Soái bố trí. Tại Ưng Chủy Nhai bên ngoài Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong. Tuy nhiên làm ra cái đinh hiệu quả, nhưng là đều muốn ngăn cản được thiên giới đại quân thế công. Chỉ sợ rất khó a hát. Triệu Tử An nói, phụ soái, đây cũng là không có cách nào khác sự tình. Bất luận cái gì cửa ải hiểm yếu đều có bị đánh hạ một ngày. Ưng Chủy Nhai bên ngoài vùng đất bằng phẳng. Chỉ có Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong có thể tạo được ủng thành hiệu quả. Nếu như không tại miếng vải này hạ trọng binh, này Ưng Chủy Nhai ngoại bộ sẽ không có bất luận cái gì phòng tuyến. Cả đầu Ưng Chủy Nhai loa khẩu phòng tuyến liền tựa như cô thành. Nói thật. Lúc trước ta nghe nói Dương Soái xuất lĩnh Trấn Tây quân tự mình trấn thủ Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong lúc. Trong nội tâm của ta đối với hắn ánh mắt cùng khí phách bội phục đầu dạp xuống đất. Chúng ta Huyền Giáp quân không ít cùng Trấn Tây quân giao tiếp. Ta vẫn cho là Dương Soái là một cái hữu dũng vô mưu mãng phu. Thông qua việc này, ta cải biến đối với hắn thái độ. Ta một mực ở nghiên cứu đại tổng quản bố trí loa khẩu phòng tuyến. Trong mắt của ta, có thể hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữ vững vị trí Ưng Chủy Nhai loa khẩu phòng tuyến. Kia trọng điểm ngay tại Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong. Liền xem Dương Soái thủ hạ chính là bách chiến lão binh. Có thể hay không khiêng ở, Dương Chấn Thiên đã 3 ngày không có chợp mắt. Từ khi biết được thiên giới chủ lực đại quân Bắc Thượng về sau. Hắn hầu như chính là tại Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong tầm đó xuyên qua. Thị sát cái này 2 tòa cô sơn công sự phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo không ngừng theo Trấn Tây quân điều tinh nhuệ tiến vào tương Tây. Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong đóng ở Trấn Tây quân. Đã không phải là lúc trước hơn 100 vạn, mà là cao tới 280 vạn. Đoạt Thạch Phong địa thế hiểm yếu. Bị Dương Chấn Thiên bố trí 120 vạn binh lực. Vọng Phu Lĩnh bố trí 160 vạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên một ngọn núi rất khó dung nạp nhiều người như vậy. Cho nên bọn hắn hầu như đem chọn tòa sơn cho đào rỗng. Vì chống cự địch nhân hủy diệt quân đoàn công kích từ xa. Cùng với phòng ngừa sơn mạch sụp đổ. Thương Vân Môn, Thiên Sư Đạo chờ môn phái. Vẫn còn ở vách đá thượng bày ra nặng hơn phòng ngự pháp trận. Đem tu kiến vì vĩnh cửu tính công sự phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gần 300 vạn cường tráng lão binh. Chỉ là mỗi ngày lương thực nước trong. Chính là một cái đáng sợ con số. Vọng Phu Lĩnh khá tốt. Tại tu kiến công sự thời điểm, đào được nhiều lần mạch nước ngầm cùng con suối. Nguồn nước vấn đề có thể giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạt Thạch Phong liền so sánh thảm rồi. Lương thực ngược lại là tương đối sung túc. Chính là chỗ này nguồn nước vấn đề rất khó giải quyết. Bất đắc dĩ dưới tình huống, Triệu Sĩ Khúc tìm tu chân giả hỗ trợ. Tại Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong tầm đó, xây dựng một cái bí mật dưới mặt đất thông đạo. Muốn cái này 2 tòa sơn nối thành một mảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 10 dặm dưới mặt đất thông đạo. Không phải nói tu có thể tu. Đều đi qua nửa tháng thời gian. Lối đi này còn không có đà thông. Dương Chấn Thiên đứng ở Vọng Phu lĩnh chỗ cao nhất. Nhìn xem Triệu Sĩ Khúc sáng sớm vừa truyền đến chiến báo. Thiên giới chủ lực đại quân. Cách này bất quá 800 dặm. Bay thẳng đến Ưng Chủy Nhai đánh tới. Cũng không có chia tiến về trước Thương Vân Sơn nhất tuyến hạp. Hiện tại đã có thể. Để xác định, thiên giới đại quân chính là muốn từ chính diện xé mở Ưng Chủy Nhai phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là quá coi thường người. Dương Chấn Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Không nói đến cửa ải hiểm yếu Ưng Chủy Nhai. Chính là mình Trấn Tây quân đóng ở Vọng Phu lĩnh. Đoạt Thạch Phong, thiên giới đại quân đều muốn đánh hạ. Cũng không phải dễ dàng một sự kiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy tháng trước, mà bắt đầu lúc này xây dựng thế công. Lại có tu chân giả hỗ trợ. Đem cái này hai tòa sơn bốn vách tường đều cho san bằng. Tứ phía đều là sườn đồi vách đá dựng đứng. Chỉ để lại một cái tương đối nhẹ nhàng lên núi con đường. Dùng làm thiên giới công kích phương hướng. Trên núi có mấy chục tầng thân núi thông đạo cần làm dấu binh động. Thân núi bốn phía rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là ngăm đen cửa động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Sĩ Khúc cho Dương Chấn Thiên phân phối 4.000 cụ bát nghiêu nỏ. Mỗi lần một cây bát nghiêu nỏ phối trí 500 chi nỏ thương. Khoảng chừng 200 vạn chỉ nỏ thương. Giờ phút này những thứ này kinh khủng cỗ máy giết người. Toàn bộ đã bố trí đúng chỗ. Giấu ở trong sơn động. Địch nhân bảo phong quân đoàn phát động thời điểm tiến công. Bát nghiêu nỏ nỏ dường sẽ bị kéo vào trong sơn động. Hơn nữa buông cự thạch, dùng thời điểm đẩy nữa đến cửa động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ lần đó ra, cường cung, cường nỏ, đá lan, dầu hỏa cũng vô cùng sung túc. Dương Chấn Thiên cảm thấy, chỉ cần đả thông Vọng Phu lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong ở giữa dưới mặt đất thông đạo. Giải quyết xong, Đoạt Thạch Phong nguồn nước vấn đề. Hắn có thể thủ vững 3 năm. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.